Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 56, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện, nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị thì vẫn như thường lệ hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, comment cảm xúc và đặc biệt hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới một cách nhanh nhất và chất lượng nhất do Tiến Phong thực hiện. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 56, Đạo Quân. Từng cơn sóng kinh hỉ đánh cho Lục Thánh Trung chấn động không nhẹ. Tống gia xong đời, bà phái phụ thuộc vào Tống gia cũng nương nhờ vào bên này. Càng không ngờ Thương Triều Tông lại quật khởi nhanh như vậy, đã chiếm được quận Thanh Sơn. Y bị giam giữ ở nơi tăm tối không có ánh mặt trời một thời gian dài. Tuy không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua như thế nào, nhưng mà cũng không thể không đánh giá lâu chóng ra sao. Giờ mới bao lâu đâu đã có biến hóa như vậy. Tuy việc này khá là khó tin, nhưng mà y vẫn hiểu rõ người ta không cần phải lừa mình. Có thể ngồi xuống nói chuyện với mình, đương nhiên người ta muốn mở ra một con đường cho mình. Sự tình thật giả sau này thoát thân để biết, không lừa được. Nơi này là quận Thanh Sơn sao? Lục Thánh Trung hỏi. Người hữu đạo gật đầu mỉm cười. Lục Thánh Trung trầm ngâm. Khi đổi vận ở trên đường áp giải, y có thể để ý mình đi tới một thành trì, thì ra chính là quận Thanh Sơn. Y hỏi, làm sao ta biết Ngũ Lương Sơn có tính toán gì? Nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, người hữu đạo chỉ một con kim xí trong lồng tre. Ta vẫn giữ lại con kim xí ở huyện Thương Lưu của ngươi, sao ngươi không thử liên lạc với sư môn? Lục Thánh Trung quay sang nhìn con chim, cười khổ nói, xem ra ngươi đã có ý đồ đến Ngũ Lương Sơn từ trước rồi. Y đoán không sai, quả thực ngay từ đầu Ngũ Đạo đã chú ý đến Ngũ Lương Sơn. Ngũ Lương Sơn chính là hậu lễ mà Ngũ Đạo sẽ hứa tặng cho Thương Triều Tông. Có điều thế cuộc thay đổi, kế hoạch cũng thuận thế mà ưng biến. Không thể nói là ý đồ, chuyện làm khó người khác không phải là chuyện lâu dài. Chỉ có đôi bên cùng có lợi mới chính là chính đạo. Muốn Ngũ Lương Sơn nương nhờ vào bên này sao? Người hữu đạo không đồng ý với cách nói này. Ngũ Lương Sơn có thể lạc tới tình trạng hôm nay, ta thực không dám khen năng lực trưởng môn quý phái. Thực ra ta vẫn cho rằng ở Ngũ Lương Sơn năng lực Lục Thánh Huynh chỉ phí hoài. Lục Huynh hoàn toàn có thể làm ra cống hiến to hơn cho Ngũ Lương Sơn, cũng có thể dẫn dắt Ngũ Lương Sơn tiến xa hơn. Nếu Lục Huynh có thể làm trưởng môn Ngũ Lương Sơn, muốn Ngũ Lương Sơn hưng thịnh cũng không phải là chuyện quá khó. Lục Thánh Trung cười lạnh nói, người đang nói đùa sao? Nói đùa? Không phải nói đùa. Người hữu đạo chậm rãi lắc đầu, trầm ấm trà nói, bên này mà, trên có Thiên Ngọc Môn, dưới có ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn. Phái nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được Ngũ Lương Sơn. Chỉ cần Ngũ Lương Sơn tới đây, Lục Huynh muốn bắt bí Ngũ Lương Sơn thế nào mà trả được. Lục Huynh muốn diệt trưởng môn hiện tại của quý phái cũng chỉ cần một câu, muốn diệt người không phục mình cũng rất đơn giản. Đây là chuyện thực, không đùa chút nào. Lời này quá mức thô bạo, hơn nữa còn rất rõ ràng, rất đê tiện, vô sỉ. Viên Phương bên cạnh nghe mà giật giật cơ mặt. Đột nhiên con ngươi Lục Thánh Trung co rút lại. Vị đối diện này lại nói thẳng với mình chuyện giết chết trưởng môn sư môn của mình. Nào có lẽ đó. Người hữu đạo tiếp tục phân tích. Tuy Lục Hình đã bị bắt giữ một thời gian dài, nhưng mà cũng không hẳn là chuyện xấu. Có câu khổ tận cam lai. Nếu đã bị giam một chuyến mà có thể lên làm trưởng môn quý phái, ta nghĩ có rất nhiều người trong Ngũ Lương Sơn muốn chịu cái tội này đấy. Đương nhiên, tiền đề là Lục Huynh phải nghĩ cách tìm được người Ngũ Lương Sơn, phải nghĩ cách thuyết phục Ngũ Lương Sơn nương nhờ vào bên này. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Lục Huynh phải làm ra việc cho ta, khiến ta thỏa mãn. Chỉ cần ta thỏa mãn, chuyện Lục Huynh trở thành trưởng môn Ngũ Lương Sơn không có gì khó. Lục Thánh Trung trầm giọng nói, chuyện cười. Dù thế nào Lục Thánh Trung ta cũng không thể làm ra cái việc khi sư diệt tổ. Nói là khi sư diệt tổ thì hơi quá.

tài lực thế nào? Lo xa rồi, đương nhiên có cung cấp, bằng không lòng người như nước không giữ được. Lục Thánh Trùng trầm ngâm một hồi lâu, lại hỏi: người sẽ để ta làm trưởng môn Ngũ Lương Sơn thật sao? Người Hữu Đạo nhoẻn cười, biết tên này đã có lựa chọn, đáp: cái này ta không thể đảm bảo, cũng không muốn đưa ra lời đảm bảo, tất cả đều phải xem chính bản thân ngươi. Nếu ngươi có khả năng làm trưởng môn, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không có khả năng đó, ta không thể tự bê đá đập chân của mình, làm cho Ngũ Lương Sơn đại loạn cũng không có gì hay. Ta chỉ có thể đảm bảo sẽ cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội, thì đó là thứ ngươi nên có được. Trước hết ngươi làm tốt chuyện Ngũ Lương Sơn đầu nhập vào bên này đi, sau đó ta sẽ có việc khác cho ngươi làm. Làm tốt thì chính là cơ hội của ngươi. Lục Thánh Trung thầm thở dài, mình được chọn sao? Đúng như đối phương nói, dù mình có quay lại cũng chưa chắc đã có kết quả gì tốt. Dù sư môn không nổi giận với mình, sau này ở trong sư môn mình cũng đừng mong ngẩng đầu lên. Trốn đi làm tán tu, không thể phản bội sư môn, đeo cái tiếng này ra ngoài sẽ bị các phái xì vào, sau này sống tiếp cũng không ra gì. Nếu lựa chọn thế nào cũng sẽ chỉ có một kết cục như vậy, tại sao không cố gắng một chút theo một hướng tốt hơn? Đối phương đã cho mình một con đường, chính mình cũng không tìm ra được lý do để chịu từ chối. Y nghiêng đầu nhìn kim sĩ bên cạnh, đã lâu như vậy ta cũng không biết con kim sĩ này có thể liên lạc với người cùng sư môn nữa không. Người Hữu Đạo cười nói, có thể thử một chút. Lục Thánh Trung gật đầu, nếu liên lạc không được, ta sẽ ra ngoài nghĩ cách đi tìm. Người Hữu Đạo nghiêng đầu nói, hầu hạ giấy bút mực. Gần như là giấy bút mực được đưa đến ngay lập tức. Lục Thánh Trung đề bút trầm trước thật lâu mới viết được một phong thư. Thả kim sĩ mang theo mật thư bay đi. Lục Thánh Trung ngửa mặt lên trời nhìn theo không nói. Người Hữu Đạo đứng trên bậc thang ở trong đình sau lưng y ra lệnh, thu xếp phòng cho Lục huynh, không được thất lễ. Viên Phương dẫn Lục Thánh Trung đi rồi, Viên Cường đi tới bên cạnh Nghi Hữu Đạo hỏi, có chuyện gì ngài cần Lục Thánh Trung để đi làm vậy? Người như thế có thể yên tâm được sao? Nghi Hữu Đạo hiểu ý của y, như kiểu là sao không để mình đi vậy? Ta đang đợi Thiệu Bình Ba ra tay. Thiệu Bình Ba cũng đang đợi. Bên Bắc Châu, Ngụy Đa cũng không thích hợp làm người bí mật trong bóng tối. Năng lực của Ngô Tam Lưỡng cũng có thể là chân chạy việc, nhưng mà việc không thể đảm đương trọng trách. Hai người đều không qua được Thiệu Bình Ba, vì lẽ đó ta mới dặn bọn họ giữ khoảng cách với Thiệu Bình Ba, bằng không rất dễ có chuyện. Cách làm việc của ngươi, có một số việc ngươi không thèm làm, qua bên đó cũng không thích hợp. Bên Thiệu Bình Ba cần một người có thủ đoạn, Lục Thánh Trung thích hợp hơn tất cả các ngươi. Ngưu Đạo nhàn nhạt đáp, chuyện này Viên Cương cũng không nói thêm được gì, hắn ta biết nói gì cũng là thừa. Bản thân đạo gia là người không chính không tà, tiêu chuẩn phán xét thị phi cũng rất mơ hồ, không phân rõ như hắn ta. Với đạo gia không có thiện ác tuyệt đối, tốt xấu hay tuyệt đối, đạo gia ngươi bất chấp tam giáo cửu lực. Mà Nghi Hữu Đạo cũng không ở lại tòa viện tử đằng sau phủ quận thủ này. Quận thủ phủ thuộc sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, hắn không sống mãi trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào của Thiên Ngọc Môn cũng có thể quyết định sự sống chết của mình. Lấy cớ tìm nơi cất rượu, hắn đi quanh thành khảo sát, tìm được một thung lũng không thể, bèn chuyển ra khỏi thành. Ở trong thung lũng ngoài thành đó, nơi sơn dã, điều kiện sinh hoạt cần có thời gian dần dần cải thiện, hắn chỉ dựng một mái nhà tranh bên dòng suối ở tạm. Cảnh sắc xung quanh cũng khá là non xanh nước biếc, sáng sớm có sương mù lợn lờ, trạng vạng tối ngắm chim bay về tổ. Vấn đề an toàn cũng không cần lo, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn đều đã đắc tội với triều đình, phải nhờ vào bên này cũng chuyển hết tới đây. Đệ tử ba phái liên thủ giữ núi, chăm sóc nghiêm mật nơi ở của Ngưu Hữu Đạo. Cao thủ ba phái tập hợp, bên ngoài còn là nơi trú quân của mấy ngàn nhân mã của Thương Triều Tông tập hợp được, người ngoài rất khó xông vào quấy rối thành tĩnh. tại một vách đá cách thung lũng khoảng một dặm. Thợ thủ công ngày đêm đào bới, phải mở rộng hang động ra, đục xuyên, nối thông, làm nơi cất rượu. Bóng đêm yên tĩnh, thi thoảng có tiếng lục cục leng keng của thợ thủ công đào hầm từ xa xa vọng lại. Trên vách đá, một con nguyệt điệp tỏa ra ánh sáng dịu dịu, uyển chuyển nhảy múa trong màn đêm. Bay theo hướng hữu đạo chỉ dẫn, rốt cuộc cái trứng bướm mua ở Trích Tinh Thành cũng đã phá kén thành bướm. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng cũng sáng rực rỡ. Dưới màn đêm đầy sao, ngấu đạo giữa một cánh tay, con nguyệt điệp nho nhỏ nhẹ nhàng bay xuống, như là một mì vì sao đậu xuống đầu ngón tay quán, chiếu rõ khuôn mặt chăm chú quán. Trong lòng đen có hình nguyệt điệp sáng lấp lánh. Ánh mắt có vẻ hoang mang, một tia mất mát từ sâu trong đáy lòng dâng lên, dừng lại thật lâu trong con người. Thương Thục Thanh ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mà nàng cảm thấy vị đạo gia này giống như là con nguyệt điệp. Dưới trời đêm tuy tỏa ánh sáng rực rỡ nhưng mà lại rất cô đơn. Nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì, sao lại đột nhiên như vậy. Nàng cũng đến ở lại trong thung lũng, lý do nói với Thương Châu Tông là chuyện quân chính không cần nàng quan tâm, không bằng ở đây để dễ dàng nắm tình hình của đạo gia, có chuyện gì thì cũng kịp báo cho ca ca. Lam Nhược Đình vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, không hé răng, không thể hiện gì. Thương Triều Tông lại rất tán thành, cho rằng muội muội nói có lý nên đồng ý. Thế con nguyệt điệp đậu trên ngón tay ngũ đạo thật đẹp. Viên Phường mở cái hộp ở trong tay của mình, hình như là vẫn chưa đến lúc nguyệt điệp của y phá kén. Cùng gieo xuống, cùng trải qua một khoảng thời gian, nhưng mà kết quả không giống nhau, khiến cho y khá buồn bực. Cách đó không xa, trên một tảng đá lớn, Viên Cường nằm gối đầu trên hai tay nhìn trời. Hắn ta vẫn thường ngước lên vũ trụ mênh mông kia, không biết có bao nhiêu bí mật ẩn giấu ở trên đó. Dưới một gốc đại thụ, Lục Thánh Trung dựa vào đại thụ, ngồi khoanh chân, lặng lặng nhìn trời đêm, không biết đang nghĩ gì. Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. Màn đêm thăm thẳm, mọi người lần lượt quay lại. Hai nha hoàn dưới chân núi đón Thương Thục Thanh, hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Người hữu đạo quay lại gian nhà tranh của mình, thao túng con nguyệt điệp mới phá kén nở ra kia. Ở trong phòng, người và bướm cùng sáng lên rực rỡ. Tùy thứ đồ chơi này tự tỏa sáng được, nhưng mà lại sợ ánh sáng mạnh, đặc biệt là sợ ánh mặt trời, giữa ban ngày không dám hiện thân. Có điều vấn đề này cũng dễ dàng giải quyết, chỉ cần một cái hộp nhỏ rỗng ruột, có thể kéo một cạnh ra như là ngăn kéo vậy, thả nguyệt điệp vào đó, nó cụp cánh lại, có thể đẩy vào trong hộp. Trong hộp có đường để đưa đồ ăn vào. Vạn thú môn có đồ ăn đặc biệt chế tạo trong nguyệt điệp, tên gọi là tích lộ, là một thứ giống như là một viên thuốc nhỏ, bóp nát hòa lẫn với nước rồi đổ vào. Nguyệt điệp ở trong cháp có thể hút tích lộ, ăn một lần có thể dùng được hơn một ngày. Mà cái hộp cũng không lớn, bình thường có thể đeo ở đai lưng, bề ngoài xem ra giống như là đeo ngọc bội vậy, cũng là đồ vạn thú môn thiết kế riêng cho nguyệt điệp. Nói chung mối làm ăn này của vạn thú môn rất tốt, ôm đồm tất cả mọi mặt, bán ra một lần, lần sau người mua sẽ vẫn phải mua cái của họ. Cũng vì vậy nên vạn thú môn là một trong những môn phái giàu nhất thiên hạ, một nghề giỏi kiếm ăn khắp thiên hạ. Có việc gì sao? Người hữu đạo đang đùa với con nguyệt điệp, liếc mắt nhìn Viên Cương dựa ở cửa cúi đầu không nói. Viên Cương chậm rãi đi vào, chậm chạp thưa: mấy năm sống trong tiểu miêu, ta đã huấn luyện được mấy người cơ linh, đưa tới đây có thể dùng được. Bọn đại bổng, ta muốn cho người tới đón, cho bọn họ một cơ hội. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc, một lúc lâu sau mới từ tốn đáp: đơn giản một chút chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Thói đời làm sao đơn giản được, không bằng cho bọn họ một cơ hội để nổi bật đi. Việc này ngươi tự xem mà làm đi, bọn họ không hối hận, bản thân ngươi cũng không hối hận là được. Viên Cường xoay người rời đi, đi thẳng tới chỗ Thương Thục Thanh, muốn nhờ bên đó phái người tới tiểu mưu tìm ngươi. Mấy ngày sau, người của Ngũ Lương Sơn tới. Người tới là sư phụ của Lục Thánh Trung, tên là Thường Chi Dịch, là một trong năm vị trưởng lão Ngũ Lương Sơn. Cũng vì quan hệ này nên Lục Thánh Trung mới có thể thể hiện tài năng nổi bật hơn đám đệ tử Ngũ Lương Sơn, rồi đi theo bên cạnh Vương Hoành. Bên Ngũ Lương Sơn không hiểu rõ tình huống, không biết Lục Thánh Trung nói thật hay là giả, nên không thể tới cả. Ý kiến của đồ đệ ngươi chỉ để cho người tự quyết định, có nguy hiểm gì thì cũng cho người tự chịu. Chỉ có một tùy tùng đi theo, Thường Dịch Chi đến kiểm tra tình hình. Vô liêm sỉ! Thầy trò gặp mặt, Thường Chi Dịch lập tức đổ ập lên Lục Thánh Trung một trận quát mắng. Lục Thánh Trung chỉ quỳ dưới đất khóc lóc. Người Hữu Đạo không quấy rầy, nhìn ở phía xa, chờ hai thầy trò bình tĩnh lại, Lục Thánh Trung mới đưa sư phụ đến gặp Người Hữu Đạo. Nhà bếp đã treo bảng hiệu Nam Sơn Tự, lo chuẩn bị rượu và thức ăn đãi khách. Rượu thì không nói, món ăn đúng là dụ dỗ được Thường Chi Dịch, không nhịn được mà ăn nhiều thêm. Thường Chi Dịch tới để xác nhận lại tình huống đệ tử báo về, đương nhiên Người Hữu Đạo sẽ yểm trợ cho Lục Thánh Trung. Đồng thời hắn cũng hỏi thăm tình hình Ngũ Lương Sơn. Hiện giờ tình hình Ngũ Lương Sơn không ổn, từ khi xảy ra chuyện ở huyện Thương Lương, thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài chả dài, Vương Hoành vẫn đang truy tìm Ngũ Lương Sơn tính sổ. Hiện tại Ngũ Lương Sơn vẫn đang trốn tránh, không dám mạo hiểm xuất hiện. Có điều Ngũ Lương Sơn cũng nghe nói về chuyện Thương Triều Tông nhanh chóng quật khởi, còn trước cả Lục Thánh Trung khi ấy đang bị giam giữ. Nếu Thương Triều Tông đồng ý thu nhận giúp đỡ, có lối thoát, có thể tránh được mối nguy hiểm bên Vương Hoành kia. Đương nhiên họ cũng muốn nhờ vào, nhưng mà muốn Ngũ Lương Sơn hóa thành bóng tối, muốn Ngũ Lương Sơn chuyển thành một tồn tại khác đi, Thường Dịch Chi chỉ phụ trách đến xác minh tình hình cũng không dám mạo hiểm đồng ý. Có điều hiện giờ Ngũ Lương Sơn cũng không có lựa chọn nào khác, lại thêm Ngũ Đạo phân tích có tình có lý, quả thực hắn đã cho Ngũ Lương Sơn một hướng phát triển mới. Sau vài lần kim sĩ quay lại, Ngũ Lương Sơn lại phái người tới xác định lần thứ hai. Sau khi xác định không có gì sai sót, Ngũ Lương Sơn bèn chính thức đồng ý. Nói miệng vội, Người Hữu Đạo yêu cầu nhất định Ngũ Lương Sơn phải tới đây cả, không khống chế tính mạng của cao tầng Ngũ Lương Sơn trong tay, hắn nào dám dùng họ. Thực lực của Thương Triều Tông còn chưa tới mức khiến cho người ta phải đến mức chim chết vì mồi. Nơi này có thế lực của mấy môn phái Lưu Tiên Tông bảo vệ xung quanh, bất kỳ nhà nào cũng có thể dọn sạch cả Ngũ Lương Sơn. Chỉ ép được cao tầng Ngũ Lương Sơn nằm trong bàn tay của mình thì mới yên tâm được. Chờ sân động được đào bới xong rồi, khi bắt đầu chế tạo dụng cụ cất rượu, trưởng môn Ngũ Lương Sơn Công Tôn Bố cũng dẫn theo hàng trăm đệ tử Ngũ Lương Sơn đi tới. Công Tôn Bố tới, chuyện gì cần bàn cũng đã làm xong, y chỉ đến làm nốt cái công việc cuối cùng. Núi xanh diễm lệ, gió núi dịu dàng, bên bộ bàn ghế đá giữa trời, Người Hữu Đạo và Công Tôn Bố gặp mặt, hàn huyên khách sáo vài câu. Người Hữu Đạo không phí lời mà trực tiếp đập ra một sấp kim phiếu định lòng người, cho Ngũ Lương Sơn thấy được tài lực quán 50 vạn. Người Hữu Đạo đẩy sấp kim phiếu tới trước mặt Công Tôn Bố. Công Tôn Bố và mấy vị trưởng lão hơi run lên, bạo tay thật. Vì một trưởng lão cầm sấp kim phiếu trên bàn, vội vàng kiểm tra lại, khẽ gật đầu với Công Tôn Bố ra ý không giả, đúng là 50 vạn kim tệ. Công Tôn Bố hỏi thử, tiền này là cho Ngũ Lương Sơn hay là tiền làm việc? Để cho Ngũ Lương Sơn, cũng là phí dụng làm việc, các người tự mà sắp xếp. Mỗi năm sẽ cấp cho các người 50 vạn cố định, làm tốt sẽ có phần thưởng khác, làm hỏng chuyện cũng không đơn giản, sau này sẽ có một bảng thưởng phạt cụ thể cho các người, cho các người nắm rõ. Thám tử đưa tới các quốc gia do các người tự sắp xếp, cần phải sắp xếp người có thể tin được, cần phải cẩn thận suy tính, sớm đưa kế hoạch ra cho ta. Trong vòng 3 tháng ta muốn thấy hiệu quả. Công việc cụ thể các người tự thương lượng với Viên Cường. Vừa đến đã thấy tài lực của đối phương, Ngũ Lương Sơn lập tức yên tâm. Không bao lâu sau, tuyên chỉ khai sơn kiến phủ, nhanh chóng chấp hành sắp xếp của Nghi Hữu Đạo. Không lâu sau, từng nhóm đệ tử Ngũ Lương Sơn lần lượt lặng lẽ biến mất. Đặc biệt Lục Thánh Trung được Nghi Hữu Đạo thuyên truyền, sau một hồi bàn luận riêng với Nghi Hữu Đạo, y cũng lặng lẽ rời đi, muốn tới Bắc Châu gặp Ngô Tam Lực. Trong suốt quá trình khu trường gõ trống tiến hành tất cả mọi việc, Viên Cường cũng xem như là tham dự vào đó, vừa xem như là bàng quan toàn bộ quá trình. Từ khi rời thôn Tiểu Miếu, có thể nói Viên Cường tận mắt chứng kiến liên tiếp các thủ đoạn phiên vân phúc vũ của đạo gia, tay trắng dựng nghiệp, hỏa tốc kéo được một đám thủ hạ. Món này hắn ta tự nhận mình không thể làm được. Người hữu đạo cũng tạm dành một phần tinh lực vào việc cất rượu, thao tác cụ thể vẫn giao cho Viên Cương cùng các tăng chúng Nam Sơn Thượng. Hắn chỉ phụ trách dạy, còn lại hắn không giúp được gì. Sau này việc cất rượu sẽ mất khá nhiều thời gian, hắn chủ yếu chỉ ra tiền, giao phương pháp cất rượu cho Nam Sơn Tự cũng là để bảo mật. Giao cho Viên Phương hắn rất yên tâm, một đám nhân tài kiên định với tín ngưỡng chính là ứng cử viên tốt nhất cho công việc cần đảm bảo bí mật. Huống hồ Viên Phương cũng là thần giữ của, là cái loại người nằm mơ cũng sợ người khác trộm đường kiếm tiền của mình. Chỉ có các hòa thượng này mới biết quy trình sản xuất cụ thể. Trong hang núi nơi cất rượu có ba cửa động ra vào, mỗi cửa động được giao cho hai đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thành Tú Sơn chia ca ra canh giữ, từng thời từng khắc, một tấc không rời. Ba phái cũng khá coi trọng việc này. Theo như lời của Nghĩa Hữu Đạo nói, một khi để cho Thiên Ngọc Môn đánh cắp được bí pháp sản xuất, chúng ta không còn tác dụng nữa, nhất định Thiên Ngọc Môn sẽ co chân đá một cái các người bay ra ngay. Ba phái gắt gao bảo vệ nơi này, cũng theo dõi cuộc sống của chúng tăng Nam Sơn Tự ở đây, chỉ sợ họ sẽ để lộ bí mật. Mà ngoại trừ tăng chúng Nam Sơn Tự, chính ba phái cũng không được vào nơi sản xuất, nói gì đến người của Thiên Ngọc Môn. Đối với việc này, ba phái liên thủ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ Thiên Ngọc Môn một chút nào. Mỗi cửa động có 5 nhân thủ Thương Triều Tông phái tới chia ca trông coi, có thể nói cùng ba phái dò xét lẫn nhau, ngăn chặn người trông tự trộm. Viên Phương lại đăng khắc ba chữ Nam Sơn Tự lên cửa động. Trong phủ đệ đằng sau phủ quận thủ, người hữu đạo cùng với cao tầng ba phái rời khỏi đây. Trên cơ bản, trạch viện này lại trở thành trạch viện chuyên dụng của Thiên Ngọc Môn. Trưởng lão Thiên Ngọc Môn Trần Đình Tú từ bên ngoài dạo bước đi vào, tìm tới trưởng môn Bành Hữu đang phát hỏa. Trưởng môn, ta đã tự mình vào kiểm tra tiến độ, nhưng mà bọn họ không cho ta vào. Trước phái người đi thăm dò, không cho vào thì thôi, giờ lão tự mình đi vào cũng không được, thực sự là rất căm tức. Bành Hữu Tại nhìn sắc mặt của lão, hơi lắc đầu nói: quên đi thôi, hiện giờ không phải là lúc tính toán chuyện này, trước mắt cứ để cho bọn họ tập trung làm đã. Trưởng môn, ngài ngẫm lại xem, ba phái có bao nhiêu người như thế, làm sao nuôi sống được nửa cái địa bàn quận Thanh Sơn, sản xuất đều là người của ba phái này, có trời mới biết bọn họ có làm ra trò gì không. Ta không quan tâm bọn họ làm gì, ta đã nói rồi, đồ sản xuất ra sẽ do Thiên Ngọc Môn ta độc quyền buôn bán, nếu dám ẩn giấu tư tàng, đừng có trách ta không khách khí. Đúng lúc này, có đệ tử bên ngoài vào báo: trưởng môn, bên thùng lũng ngoài thành báo rằng mẹ thành phẩm đầu tiên đã hoàn thành rồi, mời trưởng môn đi nghiệm thu. Bành Hữu Tại nghe vậy lập tức phấn chấn. Trần Đình Tú nổi trận lui đình: lão vừa rồi chạy tới là không có ai nói gì, vừa mới về đã nói xong rồi, không phải lại để cho lão đi không công một chuyến sao? Đừng có tức giận, gọi mấy vị trưởng lão khác cũng đi xem đi. Bành Hữu Tại vỗ vỗ vai lão cười ha ha, rõ ràng rất vui, chờ lâu như vậy cuối cùng cũng đã thấy kết quả. Chẳng mấy chốc, các trưởng lão khác cũng tập trung lại, cả Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cũng thấy, cả đám người hòa tốc chạy tới thùng lũng ngoài thành. Sơn đạo nối thùng lũng đã được điều động dân phu sửa chữa đơn giản, có thể đi qua cũng không thể nói là hoàn thành tốt lắm, thậm chí còn có vài ổ gà, ổ voi. Người hữu đạo và trưởng môn ba phái đã chờ sẵn ở lối vào thung lũng, gặp nhau khách sáo một hồi. Bành Hữu Tại không đợi được nữa, phất tay nói: đừng rông dài, đi xem xem. Xin mời. Người hữu đạo đưa tay mời. Một đoàn người đi bộ thẳng đến cửa động sản xuất rượu, bị đệ tử ba phái ngăn lại không cho vào. Trần Đình Tú trầm giọng hỏi: lẽ nào ngay cả trưởng môn Thiên Ngọc Môn chúng ta cũng không thể đi vào sao? Người hữu đạo vội xua tay giải thích: Trần trưởng lão đừng có hiểu lầm, có một số yêu cầu không thể kể nhân tình, bảo mật chỉ là một trong số đó. Nguyên nhân thực ra là vì yêu cầu để sản xuất rượu vô cùng hà khắc, rượu bên trong không thể nhiễm một chút bụi, sản xuất cũng không được lẫn tạp vị, bằng không sẽ là kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Ngay cả ta cũng không thể dễ dàng tiến vào nơi này, thực sự đi vào đây quá là phiền phức, muốn đi vào đầu tiên phải trai giới tắm rửa, phải tắm suốt 3 ngày kiêng cữ tẩy rửa hoàn toàn sạch sẽ. Đây chính là nguyên nhân ta phải giao cho các hòa thượng sản xuất. Nếu rượu bên trong có xảy ra vấn đề gì, khẳng định là do người đi vào không theo quy định. Nếu Trần trưởng lão không tin, chờ lát nữa cũng có thể so sánh rượu với nước suối trong núi. Nước suối vẫn còn lẫn tạp chất, nhưng mà rượu này ta đảm bảo cam đoan tuyệt đối không có hạt bụi nào. Việc này ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân sản xuất chậm như vậy. Thực sự là không thể kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Mong Trần trưởng lão hiểu cho. Tắm rửa kiêng cữ 3 ngày. Viên Phương méo miệng vui vẻ. Người ra ra vào vào ở trong này có ai tắm sao? Đạo gia thực khiến cho người ta buồn cười. Có điều nếu đạo gia nói vậy, sau này y sẽ quay lại dặn dò rõ ràng với chúng tăng Nam Sơn Đức. Đây là lý do chống trộm thật tốt. Viên Cường liếc nhìn Hiếu Đạo một chút. Người không thường xuyên đi vào là tập trung vì tu luyện, chỉ muốn làm trưởng quỹ vung tiền thôi phải không? Còn nói là không có bụi. Viên Cường kỳ thực tự tin, nước cất có thể không sạch sao? Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau khá giật mình. Rốt cục đây là rượu gì mà không dính một chút bụi nào? Mới đầu Thương Thục Thanh cũng muốn đi vào xem như thế nào, nhưng mà nghe nói về kiêng cữ tắm rửa 3 ngày, nàng thân là nữ nhi, đành phải từ bỏ cái ý định này. Ngay cả Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, mấy người Hạ Hoa cũng cực kỳ nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói như vậy. Cất rượu cần phải chú ý nhiều như vậy sao? Trần Đình Tú bị nói vậy, á khẩu không trả lời được. Nếu còn muốn đi đòi vào thì là cố tình gây sự rồi. Có điều lão đã thầm hạ quyết tâm, chờ lát nữa nhất định phải quan sát cẩn thận, xem có đúng là không có bụi nào hay không. Thực sự ở trong lòng mọi người đều nghĩ giống như nhau, lát nữa sẽ nhìn kỹ xem rượu có sạch như vậy hay không. Ai cũng có dục vọng muốn thử xem cái thứ mới lạ này. Bành Hữu Tài lại lạnh nhạt nói, giữ quy củ là chuyện tốt, chờ bên ngoài đi. Ngưu Đạo vất tay ra hiệu cho Viên Phương. Viên Phương lập tức đứng ra cửa động, hò hét vào trong, bê ra đi. Chốc lát sau, các hòa thượng bê từng thùng rượu từ trong động ra trước mắt mọi người. Trên khung gỗ được đóng đơn giản bằng ván gỗ, có 20 bình rượu đặt ở trong sổ. Vò rượu đều được đổi thành bình sứ trắng mà Thiên Ngọc Môn cố ý yêu cầu, cảm quan rất đẹp, đều là đồ Thiên Ngọc Môn cho người nung đưa tới. Ngưu Đạo công nhận Thiên Ngọc Môn khá có tầm nhìn, cũng biết vẻ ngoài đẹp đẽ tinh xảo sẽ quyết định giá bán. Hắn lại tò mò muốn biết Thiên Ngọc Môn có thể bán rượu ra với giá bao nhiêu. Không bao lâu sau, mấy chục giá rượu đặt ở bên ngoài động, không có nhiều thành phẩm, chỉ 1.008 bình. Bành Hữu Tại xoa xoa tay, hai mắt sáng rực. Đây đều là kim tệ đó. Đẩy một cái giá gỗ ra, lão cầm mấy bình lên, ném một bình cho mấy vị trưởng lão. Thử xem, kiểm tra xem mùi vị thế nào. Người Hữu Đạo lập tức ra hiệu choác mẫu đơn đi lấy chén rượu ra. Rất nhanh, một loạt chén được chia cho mọi người. Bình sứ được phong kín cũng được mở ra lần lượt. Mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp nơi, khiến cho người người được tỏa sáng tinh thần. Rót nước rượu trong vắt vào trong chén. Không chỉ Trần Đình Tú, người khác cũng mở to mắt kiểm tra rượu trong chén. Bành Hữu Tại cũng vậy. Khi bằng tuyết các, dù lão biết rượu này trong suốt, nhưng mà cũng không nghe nói không có nhiễm hạt bụi, nên lúc này cũng mở to mắt nhìn thật cẩn thận. Nhìn xong, ai nấy đều thán phục không ngất, gật đầu khen, có vẻ rất là thần kỳ. Trần Đình Tú hơi lắc đầu, có vẻ cảm khái. Quả nhiên rượu này sạch như vậy, lão phục rồi. Xem ra trong đó đúng là nơi không phải ai cũng có thể dễ dàng đi vào. Người người đi lại sao có thể không quấy bụi lên được. Xác thực là phải quản chế cực kỳ nghiêm ngặt mới được. Bành Hữu Tại lắc đầu nói, quả nhiên là trong vắt không một hạt bụi, có thể thấy phải mất rất nhiều công. Dứt lời, lão ngửa đầu đổ vào cổ, nuốt xuống, nhấm nháp tư vị, khen, chính là hương vị này, rượu ngon. Những người còn lại đều lần lượt nâng chén thưởng thức. Uống xong ai nấy đều khen ngon, rượu nặng thật. Lam Nhược Đình nói với Thương Triều Tông vẫn còn hít hít. Thương Thục Thành chỉ nhấp môi, không nhịn được che miệng. Nàng chưa bao giờ uống nặng như vậy, khó mà quen được. Uống cạn mấy chén liền, Bành Hữu Tại mới gọi mấy vị trưởng lão Trần Đình Tú lại, chỉ bình rượu. Khi bán ra có thể nhấn mạnh điều này, thu xếp đi. Mấy vị trưởng lão mặc đăng chiêu hoặc hai mắt sáng ngời, họ đều hiểu ý của lão, khi bán nói rằng nước rượu này sạch đến mức không có một hạt bụi, chắc chắn sẽ bán được giá hơn. Rượu này vốn là để bán cho người có tiền, sẽ bán được nhiều hơn. Quay lại, Bành Hữu Tại gọi Hữu Đạo hỏi: lâu như vậy mà chỉ ủ được chừng đó rượu à? Thời gian chuẩn bị ban đầu khá dài, sau này mỗi tháng đều có thành phẩm. Thực ra 1.000 cân rượu cũng không tốn bao nhiêu công, mấy hòa thượng chỉ cần mất thêm một chút công là được, mà là hắn cố tình không chế giản được. Bành Hữu Tại hơi trầm mặc, hiện giờ lão cũng có thể nhắm một mắt, mở một mắt với vài thứ, nắm được Nam Châu mới là mục tiêu trước mắt của Thiên Ngọc Môn. Lão quay đầu lại cho người lấy kim phiếu ra, bao gồm cả bình rượu vừa uống cả lúc nãy. 1.008 bình rượu đầu tiên, lão cho người giao cho Thương Triều Tông hơn 20 vạn kim tệ, rồi cho người chuyển toàn bộ đi. Ngưu Đạo cho 20 vạn, Thiên Ngọc Môn lại trả thêm 20 vạn. Có tiền rồi, Thương Triều Tông lập tức oanh oanh điệt điệt mở rộng tân chính khắp quận Thanh Xuân. Thiên Ngọc Môn tận mắt chứng kiến kết quả, cũng đã đưa tiền ra, đã thực hiện hứa hẹn, vẫn phải đưa ra một quyết định gian nan. Dù sao bên quận Quảng Nghĩa kia cũng là nữ nhi và nữ tế của Bành Hữu Tài. Việc này những người khác của Thiên Ngọc Môn đều không tiện mở miệng, chỉ có Bành Hữu Tại mới nói ra được. Rời quận Thanh Sơn, Bành Hữu Tại tự mình dẫn người chạy đến quận Quảng Nghĩa. Ở quận Quảng Nghĩa, biết pháp giá của trưởng môn Thiên Ngọc Môn đích thân tới, Phượng Lăng Ba dẫn theo một đám người rời 30 dặm ra ngoài thành đón, đưa khách quý về phủ quận. Bành Hữu Tại lập tức gọi nữ nhi, nữ tế đến nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện thật dài, Phượng Lăng Ba giao ra bình phù, được đệ tử Thiên Ngọc Môn giám sát, hồn bay phách lạc đi ra một gian viện tử, lưng còng xuống vài phần, chớp mắt đã già đi mười mấy tuổi. Kinh doanh quận Quảng Nghĩa nhiều năm rồi, bao năm tâm huyết, Thiên Ngọc Môn chỉ nói một câu đã biến bao năm tâm huyết của lão thành hư không. Lão bi thương vô hạn, mấy ai mà hiểu được. Bốn phía đều là đệ tử Thiên Ngọc Môn, Bành Hữu Tại chỉ cần ra lệnh một câu, ngay cả tư cách phản kháng lão cũng không có, trực tiếp bị giải trừ binh quyền. Cha, người không biết những 10 năm gần đây Lăng Ba đã tập trung rất nhiều tâm huyết vào quận Quảng Nghĩa sao? Thiên Ngọc Môn sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy? Chẳng phải làm vậy sẽ khiến lòng người ở các lãnh địa khác của Thiên Ngọc Môn phải lạnh lòng sao? Là công bằng ở đâu? Lòng người ở đâu? Bành Ngọc Lan quỳ dưới chân Bành Hữu Tại khóc ròng cầu xin. Làm can! Bành Hữu Tại gầm lên. Thấy nữ nhi như vậy, lão cũng không đành lòng, sắc mặt cũng dịu lại giải thích: Ngọc Lan, cha đã nói rất rõ, chỉ là tạm thời thôi, sẽ không để cho các ngươi phải chịu thiệt. Việc này cũng là do các trưởng lão khác trong môn phái bàn bạc, cũng là đều thể hiện rõ thái độ rồi. Lần này phu thê các con hy sinh, sau này sẽ được bồi thường gấp bội. Đột nhiên Bành Ngọc Lan ngẩng đầu hỏi: tại sao bọn con phải hy sinh? Có được ưu tiên cũng không tới lượt Thương Triều Tông, vì sao không bắt Thương Triều Tông phải hy sinh? Lẽ nào Lăng Ba không có năng lực thống lĩnh hai quận sao? Ta là nữ nhi duy nhất của người, Lăng Ba là nữ tế của người đó. Người là trưởng môn, chuyện của Thiên Ngọc Môn là do người quyết mà. Người không đồng ý thì còn ai mà dám bức bách người sao? Bành Hữu Tại đáp: chỉ cần nói một nguyên nhân thôi, công bằng mà nói, Lăng Ba có thừa năng lực thủ thành, nhưng mà khả năng tiềm ẩn không bằng Thương Triều Tông. Vì đại cục, trên dưới Thiên Ngọc Môn đều cho rằng tất yếu nên giao nhân mã hai quận cho Thương Triều Tông điều khiển thống nhất. Mọi chuyện đã định, đàng hoàng chuyển giao đi, đừng có làm trò gì tự chuốc lấy phiền toái cho mình, hiểu chưa? Một câu chuyện đã định khiến cho Bành Ngọc Lan hụt hẫng, quỳ sụp xuống, tràn đầy bi thương. Nàng hiểu cảm giác này, cảm giác của Phượng Lăng Bà. Thương lão cũng đầy bi phẫn. Lúc trước quận Quảng Nghĩa tự nuôi binh là dắt đầu vào bên hông mạo hiểm theo ai? Khi đại quân triều đình trinh phạt, là nữ nhi của ai xông pha chiến trường đẫm máu, chém giết liều mạng chống đỡ? Vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Thiên Ngọc Môn chỉ nói một câu: khả năng tiềm ẩn không bằng Thương Triều Tông là xong sao? Dẫn sói vào nhà, nuôi hổ thành loạn. Bạch Ngọc Lan ngồi dưới đất lầm bầm một mình, hoàn toàn không còn hình ảnh của một quý phụ. Bành Hữu Tại có thể hiểu được cảm xúc của nữ nhi, thở dài an ủi: dẫn sói vào nhà cũng được, nuôi hổ thành hoạn cũng được. Nói theo một góc độ khác, sao không phải là vì Thương Triều Tông có khả năng? Thiên hạ có mấy người có được bản lãnh như vậy? đặt cạnh Lăng Ba mà so, có thể thấy rõ bao năm rồi Lăng Ba vẫn ở lại một quận Quảng Nghĩa, mà Thương Triều Tông thì đến huyện Thương Lưu được bao lâu đâu mà đã đánh một trận thắng được quận Thanh Sơn. Lòng dạ khí phách đều không phụ uy danh của Ninh Vương Thương Kiến Bá. Bành Ngọc Lan bi phẫn lắc đầu phản bác: Lăng Ba thủ thành cũng là vì tích trữ thực lực, thật vất vả mới tích cóp được, mình chẳng được dùng lại thành may áo cưới cho người khác thì thôi, các ngươi lại nói thành Lăng Ba không đủ năng lực. Không có Lăng Ba dốc hết tâm huyết ở quận Quảng Nghĩa, hắn ta lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra binh sĩ mà chiếm đoạt quận Thanh Sơn. Mình vất vả trồng đào ra quả để bị người khác hái mất, còn bị bô danh vô năng. Thiên hạ này còn có đạo lý như vậy sao? Người khác. Bành Hữu Tại cúi người tự nâng nữ nhi dậy, lau nước mắt của nữ nhi. Không có người khác. Thương Triều Tông không phải là người khác, là nữ tế của con đấy, là một nửa nhi tử của con, cùng ta, đều là người một nhà. Bành Ngọc Lan đau buồn nói: Cha, cái lời tình nghĩa này mà cha cũng có thể nói ra được sao? Trăm phương ngàn kế cướp giật gia nghiệp của nhạc phụ, có người nhà nào mà như vậy sao? Bà vô cùng đau lòng. Người một nhà cũng phải xem tình huống như thế nào. Có một số việc trước giờ vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Phượng gia nhọc nhằn khổ sở gây dựng nên gia nghiệp, tương lai vẫn muốn truyền cho nữ nhi của mình. Giờ thì hay rồi, gia nghiệp mình liều mạng gây ra muốn truyền cho nữ nhi lại phải chắp tay dâng cho người khác, còn phải cúi đầu xưng thần với người ta. Nếu nói như con, Thương Triều Tông là hoàng tộc đại yến, hắn ta có nên cho rằng chúng ta cướp gia nghiệp thương gia của nước Yến hắn ta rồi không, đòi lại món nợ này không? Ngọc Lan, một số việc không có đúng sai, tất cả đều phải nhìn phía trước, tương lai sẽ tốt hơn. Tương lai, ngay hiện tại còn không để ý, chuyện tương lai ai dám nói rõ? Bà đã quá rõ ràng, giờ đứng sau một bước, sau này dù có tốt phòng chừng nào, nhi tử của mình vẫn bị Thương Triều Tông đè xuống. Điều này khiến cho bà khó có thể chấp nhận. Bành Hữu Tại hơi trầm mặc, biết hiện giờ dù có giải thích như thế nào thì cũng khó mà khiến cho nữ nhi thoải mái. Đổi lại là người khác, ai cũng khó chấp nhận chuyện như vậy. Có điều nói ngược lại, cũng vì đây là nữ tế nữ nhi của mình, lão mới kiên trì tự mình đến kiên nhẫn giải thích thế này. Nếu là người khác thì thôi đi, không giải thích được, ông ta cũng không dây dưa vấn đề này nữa, chỉ nhắc nhở. Trước khi ta đến, Lam Nhược Đình từng tới tìm ta nói chuyện Nhược Nam. Nghe nói Nhược Nam giận dỗi bỏ chạy về nhà mẹ đẻ, vẫn chưa quay lại, cũng khuyên không được, hy vọng ta có thể nói vài câu. Ngọc Lan, tình huống bây giờ thế này, quyền chủ đạo hai quận đều giao cho Thương Triều Tông. Nếu con thực sự nghĩ cho Nhược Tiết và Nhược Nghĩa, nhanh chóng khuyên Nhược Nam quay lại đi. Nam nhân vẫn có một số việc không nói rõ được, nếu bị nữ nhân khác thừa lúc vắng chủ mà chen vào vị trí của Nhược Nam, vậy các con và Thương Triều Tông thực sự trở thành người ngoài đấy. Một khi Thương Triều Tông có tư cách, quyền lên tiếng cũng lớn hơn, Thiên Ngọc Môn cũng không thể tiếp tục đối đãi với hắn ta như là một nhân vật nhỏ bé. Nhược Nam thân là thê tử quán, nhưng mà lại không muốn đi cùng trợ phu. Thương Triều Tông muốn cưới người khác, Thiên Ngọc Môn cũng không thể nói gì. Không ai có lý do gì bắt người khác phải giữ thân ở quá cả. Việc này các con cũng nên tính toán cho rõ đi. Cùng lúc đoàn người Thiên Ngọc Môn đến quận Quảng Nghĩa, mấy tiểu tử trẻ tuổi từ tiểu thôn miếu được thân vệ của Thương Triều Tông xong rồi đưa qua quận Quảng Nghĩa. Một nhóm người dọc đường ăn gió nằm sương, rốt cục đã tới thung lũng bên ngoài quận Thanh Sơn. Một nhóm nhảy xuống ngựa chờ báo tại chỗ. Mấy gã thiếu niên đô con hết trái lại nhìn phải, tuy có vẻ bụi bặm mệt mỏi nhưng mà ánh mắt đầy tò mò. Không bao lâu, Ngư Húc Đạo và mấy người viên cương tới. Nếu là người bình thường, chưa chắc Ngư Húc Đạo đã tự mình ra mặt đón. Tuy mấy gã thiếu niên này cũng vậy, nhưng mà hết cách rồi, đều là đồng hương của một thôn, có đôi lúc không thể làm kiêu được, có mấy người không thể gây tổn thương được. Cương Tử Ca, Đạo Ca Nhi. Mấy gã thiếu niên theo hai người hưng phấn giơ cao vẫy vẫy hô gọi, mặc kệ thủ vệ hay là không thủ vệ, cứ hoàn hồ ào tới hai người. Ngư Húc Đạo phất tay ra hiệu cho thủ vệ không được ngăn cản. Ngư Húc Đạo cũng còn tốt, bọn họ còn hơi có khoảng cách, với Viên Cương thì không hề khách khí, xông thẳng tới ôm lấy hắn ta. Ôm một lúc đầu có vẻ vẫn chưa thỏa mãn hết tình cảm hưng phấn của họ, họ bèn ném viên cương lên trời, đỡ lấy lại ném lên. Mấy người Hắc Mẫu Đơn đều kinh ngạc, kinh ngạc với quan hệ của mấy người này và viên cương, cũng kinh ngạc vì ông thần giữ cửa mặt lạnh ngày hôm nay cũng biết cười. Viên cương bị thả xuống bèn hỏi: sao chỉ có bốn người các ngươi, còn hai người nữa đâu? Đại Oản cười hắc hắc đáp: đại hắc tử mới cưới vợ không được mấy ngày, không nỡ để lại tiểu nương tử. Đầu Mộc cũng cưới vợ, cha mẹ ngày nào cũng ép gã phải đối dõi tông đường, không cưới không được. Viên cương im lặng. Nếu họ không muốn đến, hắn ta cũng không thể miễn cưỡng. Nơi này đang náo nhiệt thì có thêm một đội nhân mã tới, là Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình. Nghe thủ hạ bẩm báo, người viên cương muốn gọi từ Tiểu Miếu đã tới, vốn tràn đầy tò mò với những người thôn đó. Lam Nhược Đình không nhịn được bèn chạy đến xem. Thương Triều Tông cũng có ý đó, cũng chạy tới. Vâng ra, Lam tiên sinh. Nghiêu Húc Đạo chắp tay. Trước kia mấy thiếu niên cũng từng nhìn thấy Thương Triều Tông, thấy nhân vật lớn đến, biết là vương gia, tất cả đều nghiêm túc lại. Bọn họ không biết lễ nghi chính thức thế nào, cứ thấp thỏm đứng bên cạnh viên cương, không dám nói gì, cũng không hành lễ giống viên cương. Nghe nói đồng hương của đạo gia đã tới, ta muốn tới thăm một chút. Thương Triều Tông cười nói, dán mắt vào mấy người mới. Hương dân thôn giá không biết lễ nghi, vương gia đừng phiền lòng. Nghiêu Húc Đạo giải thích giúp mấy gã thiếu niên. Lam Nhược Đình đã dán mắt mấy người này từ nãy, nhìn kỹ lại, phát hiện họ không giống nhau. Lần trước ông ta từng nhìn thấy mấy thiếu niên này ngoài thôn, nhưng so ra rõ ràng đều thay đổi, lưng hùm vai gấu khá giống viên cường, ai nấy đều cao lớn, tinh khí thần no đủ, binh sĩ thông thường có thể so sánh. Theo bản năng, Lam Nhược Đình và Thương Triều Tông nhìn nhau, thầm nghĩ nhìn dáng dấp này kéo bừa một người ra trận cũng có thể làm dược sĩ. Xem ra thôn Tiểu Miếu kia quả thực là không đơn giản, người ở đó toàn là nhân tài. Thật ra Nghiêu Húc Đạo cũng chú ý đến sự thay đổi của mấy thiếu niên này, liếc nhìn viên cương. Vương gia đến rồi, đương nhiên Nghiêu Húc Đạo phải nói chuyện một lúc. Viên cương dẫn mấy thiếu niên bụi bặm mệt mỏi đi tắm rửa. Tiến được đám người Thương Triều Tông đi, Nghiêu Húc Đạo bò lên một vách núi, đứng ở đó một mình. Không bao lâu sau, viên cương cũng tới. Không chờ hắn ta mở miệng, Nghiêu Húc Đạo quay lưng lại, đã lên tiếng trước. Người truyền công phu ngạnh khí công cho bọn họ tu luyện sao? Viên cương trầm mặc, hiểu rõ hắn lo lắng điều gì. Nói thật trước kia chính hắn ta cũng không ngờ ngạnh khí công của mình đang tu luyện lại có nhiều điều không tầm thường như vậy. Ở kiếp trước, đám người hắn ta sống chung cùng tu luyện, hắn ta dạy người trong thôn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mục đích khi ấy chỉ là giúp mọi người cường thân kiện thể, bảo vệ làng, chứ không có ý định gì khác. Hiện giờ đương nhiên hắn ta đã ý thức được việc làm vậy là đưa tới phiền phức. Viên cương gật đầu. Phải. Có điều thật lạ, sau khi ta khỏi bệnh, hầu như mọi người đều cùng nhau tu luyện, nhưng tiến độ của bọn họ rõ ràng không bằng ta, chênh lệch rất lớn. Nghiêu Húc Đạo nói, bất kỳ một công pháp nào cũng phải xem tùy từng người. Nếu ai cũng có thể luyện, cả thiên hạ này đều là tu sĩ hết rồi. Chuyện ngươi luyện ngạnh khí công có lẽ cũng như vậy. Mặc dù nói lý là thế, nhưng mà cũng không nên mở rộng tùy tiện, vẫn là nên trở lại chút bài tẩy, cẩn thận bị cắn ngược. Người là nên hiểu ý ta. Viên cường im lặng gật đầu. Thứ càng nguy hiểm càng không thể tùy tiện truyền ra. Mình xin ngừng tập đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.